Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày chủ nhật nhanh chóng đến với tụi nó, Nhi ngồi bất thần bên bàn ăn, thiệt sự phải đánh trận này sao Nhi? Thủy hỏi vẻ mặt rất trông chờ câu trả lời của nó, cô chỉ mong ở phút cuối Nhi sẽ thay đổi. Ừ, Nhi đáp nhẹ ngắn gọn, nhưng mà, làm sao mà tao đánh được? Khi mà, Việt Mai nói ngắt ngứ, trận đánh lần này thật sự rất khó với tụi nó, đánh bọn nam. Tụi nó chả ai nỡ cả, có ai bắt chúng mày đánh Thiên Long đâu. Nhi ngẩng mặt lên nhìn hai cô bạn mình nói, Thủy với Mai ngạc nhiên. Ngừng một chút Nhi nói tiếp, chúng ta chỉ cần tập trung vào PK, còn Thiên Long để sau đi, chúng mày muốn làm bia đỡ đạn cho bọn họ cũng chẳng sao. Như vậy cũng được nữa sao, Mai nói. Mày không nhớ chúng ta đã từng làm bia đỡ đạn cho Thiên Long à? Nhi không nhanh không chậm nói, trong đầu bí chát chợt vụt qua hình ảnh của mấy năm về trước. Bụng nó lại nhói lên, mé mấy cái bọn trong giang hồ, đánh đâu không đánh cứ nhắm bụng mà đánh. 3 năm cấp 3 mà cứ tưởng đi chiến tranh không bằng á, từ khi nó ra nước ngoài không biết bao nhiêu lần phải đi viện vì vết thương ở bụng này rồi. À, tao nhắc tụi mày một chuyện nữa, cho dù có thế nào cũng không được để lộ thân phận. Bọn tao chắc chắn sẽ không quên điều này, luật của bang rồi mà. Thủy nói, Mai với Quỳnh ngồi đó gật đầu tán thành. 3 SM, 4 cô gái, 4 cô gái khác nhau nhưng cùng một cách ăn mặc. Nguyên một cây đen nguyên chất, giày đen, quần đen, áo đen, mũ lưỡi chai đen che kín gần nửa gương mặt, riêng Nhi đội ngược nên khuyến mại thêm cái khẩu trang đen. Tụi nó ngồi quay một vòng quanh bàn. Này sao anh bim lâu thế, Mai lên tiếng hỏi, Nhi không trả lời chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm số. Cho anh 1 phút, Nhi nói nhanh rồi tắt máy, mọi người gần đó nuốt nước bọt các ực, con người chứ có phải siêu nhân đâu mà cấp tốc đến vậy. Sự xuất hiện của Bim đánh tan suy nghĩ của mọi người ngồi đấy. Em bớt hành, hành anh đi được không? Bim đứng thở dốc nói, tính ra cậu đang rất thong thả chuẩn bị nha. Tự nhiên chuông điện thoại vang lên và nghe đọ giọng nói đầy ám khí của Nhi, làm cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài này, chưa kịp son phấn gì nữa. Tôi hơi nghi ngờ giới tính của ông Bim rồi nha. Có tin ngày mai anh được đi đào tạo luôn không? Nhi không rời điện thoại nói, âm điệu chắc cũng tầm. -100 độ á, ớ thôi anh xin lỗi, chuyện đâu còn có đó mà. Bim liền thay đổi giọng, nghĩ tới 2 chữ. Đào tạo, của Nhi, ai đi rồi sẽ biết nó ghê như thế nào. Còn không mau đi chuẩn bị xe, sắp muộn đến nơi rồi đấy. Nhi nói nhẹ nhàng nhưng đậm mùi sát khí. Bim vội vàng rời đi. Tớ là giải phân cách đáng yêu. Chiếc xe hơi màu đen đỗ kịch lại bên đường, trước mặt là một sân người, Nhi nhìn xuống đồng hồ. Còn 1 phút nữa là đến giờ. 4 cô gái lần lượt bước xuống xe, Bim là người xuống xe sau cùng. 5 con người lần lượt nối đôi nhau bước vào sân. Bộp bộp, tụi nó vừa bước vào sân thì tiếng vỗ tay vang lên. Không hổ danh là Angel Dead, rất đúng giờ. Đại ca PK nói. Quá khen, Nhi đáp ngắn gọn, bọn nam lại được một lần ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ 2 đánh với bọn nó nhưng vẫn không biết người đứng đầu Angel Dead là tụi nó nên Dua phải đoán ra đoạn non. Sao kiệm lời thế, một tên đàn em của PK lên tiếng, bọn Nhi cười khẩy. Tính chất của Angel Dead vốn là nói ít làm nhiều, mà nay PK hỏi vậy thì chắc chưa tìm hiểu kỹ về luật giang hồ rồi. Cho hỏi, có ai cầm súng vô đây không? Bim im lặng nãy giờ mới lên tiếng, trận đánh trước đây Nhi từng bị thương vì có người lén mang súng theo. Dù luật giang hồ đã được đặt ra là cấm mang súng khi đi giao chiến nhưng vẫn có người không tuân thủ đây. Không phải có luật rồi sao? Đại ca PK nói nhưng giọng có chút gượng gạo, Bim quay qua nhìn Nhi mắt ánh lên tia cười. Thế, đã đánh được chưa? Mai nói, Việt đứng ở đâu đó trong Thiên Long ngạc nhiên. Được thôi, nhưng mà mấy người là con gái có cần phải nhường không? Nhị ca PK nói, trận trước cũng hỏi y chang, làm như tụi nó yếu đuối lắm không bằng. Đánh hết sức có thể đi. Nhi nói nhanh, dứt câu khoảng sân vang lên tiếng đánh đấm dữ dội. Thiên Long từ đầu tới cuối chỉ im lặng không nói gì, đứng đoán giả đoán nói coi Angel Dead là ai. Giờ đánh nhau rồi, bọn nam phải dừng suy nghĩ lại tập trung vào đánh nhưng hầu như là tập trung vào đánh PK. Còn Angel Dead để đó, một khoảng sân 3 ngày vốn yên lặng tới đêm lại như một mớ hỗn độn rồi máu me, sắc người rải rác khắp sân, ai yếu tim chắc không nên đi đến đây vào sáng sớm sau khi các trận giao chiến kết thúc. Nhi tiếp tục lặp lại mình của những năm về trước, vẫn chạy đến đỡ hết đòn này đến đòn khác cho nam, chiếc áo đen đã có chỗ bị rách và máu đã ứ ra từ khi nào. Nhi đâu có định đỡ đòn cho nam đâu, nhưng nghĩ lại. Dù gì cũng từng có hôn ước với nhau nên, cẩn thận có người mang súng. Nhi nói lớn, Bim vội liếc mắt tìm người có cầm súng, tránh để ai bị hắn ta bắn trúng. Bằng, tiếng súng vang lên một cách giòn giã, một tiếng hử, vang lên thật nhỏ như để giấu mọi người, không để ai phân tâm. Nhi khuỵu hẳn gối xuống đất, tay ôm bụng dính máu. Tại sao, lúc nào người bị thương cũng là nó? Nam lo lắng đỡ Nhi tựa trên tay mình, cậu không biết thân phận thật sự của cô gái là đại tỷ của Enzo Det này, nhưng nhìn cô gái này bị thương, cậu đau, rất xót mà lại còn bị thương vì cậu. Tại sao, lại đỡ đạn cho tôi? Nam nhìn xuống Nhi đang nhăn nhó vì đau hỏi. Xin lỗi, Nhi cô nén giọng lại, nói dứt câu liền nhắm lịm mắt. Này, tỉnh lại, Nam vội lay lay Nhi, nhưng kết quả vẫn là không. Cậu nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào khẩu trang của Nhi, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Đại tỷ, cách trương,